Chương 583, Lăng gia, theo giúp ta cùng một chỗ độ thiên kiếp a. Võ Thánh lão ngoan đồng đột nhiên thả ra ngoan thoại, lại để cho tất cả thế lực lớn đều hào khí tới cực điểm, nhưng là trong nội tâm nhưng lại không thể không có chỗ băn khoăn. Bọn hắn có lẽ không e ngại Thiên Võ Hoàng, bởi vì vì bọn hắn bất kỳ một cái nào thế lực lớn nội tình cũng có thể cùng thiên gia chống lại, nhưng là bọn hắn lại không thể không e ngại Võ Thánh. Đây là một cái tính tình quái đản chủ. Quan trọng nhất là, lão ngoan đồng côi cút một người, không môn không phái. Như vậy nhân tài là đáng sợ nhất, làm việc không chỗ cố kỵ. Nếu quả thật đưa hắn cho chọc giận, cái đó một cái thế lực lớn cũng sẽ không sống khá giả. Chỉ sợ liền ngủ đều ngủ không nỡ a. Một cái hậu bối việc nhỏ, vậy mà đem các ngươi mấy lão già này đều cho dẫn đi ra. Đã tiểu tử kia là cái công nhận đại hòa hại, vậy thì muốn như diệt trừ ma tộc như vậy cho triệt để diệt trừ, lại có cường đại lão tổ xuất động. Người đến trước chính là một người mặc áo bào màu vàng cường giả, hắn xem chỉ có 15-16 tuổi bộ dạng, một bộ thiếu niên bộ dáng, toàn thân khí tức lại vô cùng nồng đậm, không thể so với Thiên Võ Hoàng mấy người chênh lệch, mà cái kia trên trán kim sắc phù văn đã ở nói rõ thân phận chân thật của hắn. Thánh tộc lão tổ. Hừ, ta nói là ai? Nguyên lai là thánh tộc tiên tổ Thánh Vân không? Ma tộc hạo kiếp ngươi không thấy bóng dáng, hôm nay đối phó nhân tộc hậu bối, ngươi ngược lại là xuất hiện. Lão phu không biết các ngươi thánh tộc vì sao phải trăm phương ngàn kế chém dụng Tô Nham, nhưng là hôm nay chỉ cần lão phu ở chỗ này, người khác tự mơ tưởng động đến hắn. Thiên Võ Hoàng dị thường bá đạo, cái này liên quan đến hắn một cái thượng vị giả tôn nghiêm, đã xuất thủ, vậy thì muốn đạt tới ra tay hiệu quả. Nếu là hôm nay có người đang tại chính mình mặt đem Tô Nham cho chém, hắn Thiên Võ Hoàng mặt, chẳng phải là muốn mất hết. Thiên Võ Hoàng, thật sự cho là mình có thể một tay che trời sao? Cùng lắm thì một trận chiến, cường chấn động lớn truyền ra. Bắc Minh Thác Bạt Giả xuất hiện, hắn dáng người hùng tráng tới cực điểm. Toàn thân tách ra dã man khí tức cùng năng lượng, hắn đi vào hư không chính giữa, cả phiến không gian đều cùng hắn dung làm một thể. Không lâu trước khi, mấy người còn kề vai chiến đấu đối phó ma tộc thất tổ, hôm nay, lại lần nữa chính diện còn đối với. Trời ạ, nhiều như vậy tổ tiên cấp bậc đều xuất hiện, mấy vị này đều là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật a, cường hoành không thể tưởng tượng. Hôm nay vậy mà vì một cái Tô Nham gây chiến, sẽ không thật sự muốn đánh đi. Cảnh tượng như vậy, nếu quả thật đánh, Tô Nham bên này có thể chiếm không được thượng phong. Thực đánh, nửa cái Trung Châu đều muốn bị đánh đích rơi vào tay giặc. Bước Bắc Minh theo gót, Thác Bạt Giả một câu, tựa hồ sát ra mảng lớn hỏa hoa. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi, nay ngày vốn là thiên gia ngày đại hỷ. Chẳng lẽ lại muốn bởi vì Tô Nham một người diễn biến thành một hồi Trung Châu tai? Chẳng lẽ lại to con, nhìn ngươi hung hăng càn quấy vô cùng, cùng lão tử so so chiêu nói sau, muốn giết ta huynh đệ, coi chừng lão tử cho ngươi toàn bộ cự nhân tộc gà chó không yên. Lão ngoan đồng hai tay chống nạnh, nhìn dáng vẻ của hắn, không thể nói trước lập tức muốn ra tay, đây chính là một người cho tới bây giờ còn không sợ chuyện lớn chủ. Lão ngoan đồng, người khác sợ ngươi, ta Thác Bạt Giả có thể không sợ. Bản thánh không phải dọa đại, chính thức đại chiến, ai sống ai chết còn khó mà nói. Thác Bạt Giả rất rõ ràng là cái dã man chi nhân, càng là một cái hiếu chiến chi nhân. Ai? Đúng lúc này, một tiếng trùng trùng điệp điệp tiếng thở dài theo thương khung chi đã áp lút xuống. Cái này thở dài một tiếng, tang thương đã lâu, như là quân vương chi thán. Một cổ nhàn nhạt uy áp theo thiên mà xuống, rất nhiều người đều nhào nổi lên lông mày, không biết lại có cái gì cao thủ xuất hiện. Lão phu biến mất mấy ngàn năm, đã sớm không hỏi thế sự, không thể tưởng được hôm nay lại xuất hiện lần nữa. Tâm trí không kiên, tâm trí không kiên a. Đứt quãng thanh âm truyền ra, nghe được thanh âm này, Tô Nham sắc mặt cả kinh, sau đó là đại hỉ. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh âm ngọn nguồn, chỉ thấy chỗ đó hư không một hồi run run, không gian loạn lưu hội tụ thành một người mặc áo trắng lão già. Lão già râu tóc bạc trắng, có chút uốn lên thân hình, hắn xem đã phi thường già nua, nhưng là cái kia sáng trong con mắt lại làm cho người không dám trực tiếp. Lão già chậm rì rì hướng về bên này đi tới, nhìn người nọ, rất nhiều người sắc mặt lập tức thay đổi. Ra ra, xa xa, Tiểu Bạch hô lớn một tiếng, hắn hóa thành một đạo thẳng tắp lao ra, đi tới cái kia áo trắng lão giả bên người. Tiểu tử, rất không tồi, áo trắng lão giả rất là sủng nịch vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu. Bạch thắng, ngươi lại vẫn không chết, Lăng Phách Thiên nhíu mày nói, trong thiên địa duy nhất một chỉ tuyết thần điêu, sự cường đại của hắn, cùng thế hệ không ai không biết, hắn biến mất thời gian quá dài rồi, thậm chí liền yêu tộc phân liệt đều không có thấy hắn xuất hiện, rất nhiều người đều cho rằng một đời thân điêu đã vẫn lạc, lại không thể tưởng được hôm nay xuất hiện lần nữa. Chết, nhanh, nhanh, Bạch Thắng lắc đầu, lại là từng bước một đã đi tới. Hắn tựu là cửu âm tuyệt địa cái kia tôn tuyệt đại thần điêu sao? Không thể tưởng được gặp được già như vậy cổ đồng, Chu Hạo con ngươi sinh huy. Đối với Bạch Thắng tràn đầy sợ hãi, hắn mặc dù không có bái kiến Bạch Thắng, nhưng lại theo Tô Nham cùng Tiểu Bạch trong miệng biết được hắn tên tuổi anh hùng, đã sớm kính đã lâu. Bạch Thắng, ngươi sẽ không cũng là vì bảo vệ tiểu tử kia mà đến a? Thánh Vân không mở miệng nói. Hắn lời này vừa ra, liền Thiên Võ Hoàng cùng Võ Thánh Lão Ngoan Đồng đều khẩn trương. Cái này chỉ thân điêu, thế nhưng mà nổi lên rất quan trọng yếu tác dụng. Bất quá nhìn chỉ tiểu thân điêu tới như thế thân mật, thật ra khiến người so sánh yên tâm. Các ngươi không thể giết hắn, tại hắn trở thành đại thánh trước khi, ai đều không cho giết hắn. Một khi hắn trở thành đại thánh, lão đầu tử sẽ không còn đi quản, Bạch Thắng mở miệng nói. Bạch huynh nói không sai, một đám đại thánh khi dễ một cái vương giả, tính toán cái gì? Nếu như Tô Nham đã trở thành đại thánh, các ngươi ở giữa ân oán, ta Thiên Võ Hoàng cũng không hề nhúng tay. Thiên Võ Hoàng cũng đi theo nói ra, nếu như hôm nay muốn giết hắn đây này, Thánh Vân không thái độ rất là kiên quyết, sát khí hơn người. Ha ha, ta đã nói qua, tại hắn không có trở thành đại thánh trước khi, ai cũng đừng muốn giết hắn, nếu như các ngươi nhất định phải giết, lão đầu tử nhất định là muốn ra tay. Bạch Thắng đem dùng tánh mạng của mình đến bảo vệ hắn, thẳng đến hắn trở thành đại thánh, Bạch Thắng rất bình thản, lại tràn đầy chớ cho hoài nghi kiên định, rất nhiều người trong nội tâm giật mình, không biết Bạch Thắng vì sao đối với một cái lạ lẫm tiểu tử như thế giữ gìn, mặc dù Tô Nham trong nội tâm cũng là tràn đầy nghi hoặc, hắn và Bạch Thắng sĩ diện cãi láo, còn xa xa không có đạt tới làm cho đối phương lấy cái chết tương hộ tình trạng a. Tô Nham suy đoán, nhất định là Bạch Thắng tại cửu âm tuyệt địa chi ở bên trong lấy được bí mật gì, có lẽ là tiên đạo bí mật, có lẽ bí mật này tự cùng mình có quan hệ, hơn nữa, một khi chính mình thành tựu đại thánh, bí mật sẽ vạch trần. Bạch Thắng vì biến mất tiên đạo mà cố gắng mấy ngàn năm, hôm nay chính mình khoảng cách đại thánh một bước ngắn, hắn chắc chắn sẽ không lại để cho chính mình cái lúc này ngoài ý muốn nổi lên. Bạch Thắng khiến cho chàng diện lâm vào ngắn ngủi yên lặng, tất cả thế lực lớn đánh chết Tô Nham quyết tâm không thể dao động, xem, chiến đấu hết sức căng thẳng, bất quá mọi người cũng đang lo lắng chiến đấu hậu quả, những lão gia hỏa này nếu quả thật đánh, quỷ biết gió hội tạo thành thế nào hủy diệt tính hậu quả. Ken két mà đúng lúc này, Tô Nham thân hình chấn động, hắn ý niệm dừng lại trong đan điền đã phát sinh biến hóa. Lại để cho khóe miệng của hắn cũng nhìn không được run rẩy. Tại loại này mấu chốt nhất thời khắc, hắn vậy mà thành công theo tổ long trong tháp câu thông ra tổ long bổn nguyên huyết mạch. Mẹ, không cần may mắn như vậy a. Tô Nham cố nén kích động trong lòng, âm thầm khống chế được trong đan điền cực lớn long thụ, hướng về kia bổn nguyên huyết mạch tự nhào tới. Ngay tại lúc đó, hắn đem chính mình sở hữu tất cả bên ngoài thân đều cho phong bế ở. Lại để cho người phát giác không đến trong cơ thể hắn biến hóa. Giờ phút này Tô Nham trong cơ thể lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh Long nhận một quyết không ngừng vận chuyển, đại lượng ma nguyên đan hóa thành tinh thuần năng lượng bị hắn hấp thu. Đã nhận được tổ long huyết mạch, long thủ lần nữa phát sinh biến hóa, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hóa lấy gần kề trong nháy mắt công phu, thượng diện lại lần nữa dài ra một mảnh lá cây, tính cả trước khi 6 phiến, tổng cộng 7 phiến rồi, đồng thời, long thủ càng thêm thần dị, toàn bộ tựa như một đầu chính thức thương long. Giờ khắc này, thanh long nhận một quyết triệt để tiến hóa, tô nham trong cơ thể sở hữu tất cả tiềm lực đều bị khai phát ra tới, ý niệm những nơi đi qua, đối với không gian pháp tắc khống chế, càng là đã đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Chẳng diện như trước tại đối mắt, không có người phát hiện, tô nham bình tĩnh bề ngoài xuống, đang tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đang tiến hành một hồi trước nay chưa có lột xác, ngũ hành lĩnh vực không ngừng ngưng hòa, tí ti thế giới chi lực theo thế giới bình chứng mà đến, toàn bộ ngũ hành lĩnh vực đều tại cấp tốc hướng về tiểu thế giới chuyển hóa. Cái này là thế giới chi lực sao? Thật sự là huyền diệu, tô nham cố nén kinh hỉ, tại thời khắc này, thần trí của hắn tựa hồ muốn... đi vào đến một cái khác trong hư không đi, du lịch tại vô số trong không gian bộ, không có chút nào trở ngại. Hắn thậm chí va chạm vào thế giới bình chướng, loại cảm giác này, cho tới bây giờ đều không có qua. Rất nhanh, long trên cây dài khắp chín phiến lá cây, đã trở thành đại viên mãn trạng thái. Giờ khắc này, một tiếng kinh thiên động địa rồng ngâm theo trong cơ thể hắn phát ra, nương theo lấy một tiếng này rồng ngâm. Tô Nham cũng là ngửa mặt lên trời phát ra gầm rú, kéo dài không suy, trong đan điền, cả khỏa long thủ đều biến thành một đầu thương long, lao ra bên ngoài cơ thể, tại Tô Nham đỉnh đầu xoay quanh. Oanh, cường hãn đến không gì sánh kịp năng lượng chấn động theo Tô Nham trong cơ thể kích xạ mà ra, cái này trong nháy mắt biến hóa, lập tức kinh động đến toàn trường tất cả mọi người, mỗi người đều đem ánh mắt rơi vào trên người của hắn. Kinh ngạc trường miệng rộng, đột phá, Bạch Thắng con mắt quang chớp động, nhìn về phía Tô Nham. Thằng này vậy mà ở thời điểm này đột phá đại thánh rồi, không còn kịp rồi, mau ra tay. Thánh tộc một vị đại thánh kinh hô một tiếng, chiến đấu hết sức căng thẳng, mà đúng lúc này, thiên địa biến sắc, một tiếng có một không hai kinh lôi theo thiên nhi đem, vô tận thiên uy di động, rất nhanh hướng về bên này ức hiếp tới, mây máu bốc lên, trận này thánh kiếp. Đến thật không ngờ nhanh, không tốt, thánh kiếp phủ xuống, tránh mau, đối mặt cường đại thiên uy, ai dám lãnh đạm, ở đâu còn lo lắng đi đánh chết Tô Nham, nguyên một đám hướng về xa xa bỏ chạy, sợ chậm nửa bước, nếu là bị thiên uy chính diện bao trùm, kích phát ra bổn nguyên đại kiếp nạn, đây mới thực sự là không may. Tiểu tử ngươi, thực ngưu, lão ngoan đồng đối với Tô Nham giơ ngón tay cái lên, bất quá lập tức cũng hóa thành một đạo lưu quang viễn độn mà đi, không dám trì hoãn một lát, trước sau gần kề một trong nháy mắt, Tô Nham bên người sẽ thấy không một người. Hắn vậy mà ở thời điểm này tấn chức đại thánh, đưa tới thiên kiếp, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, người này, nếu là tấn chức đại thánh, những cái kia thế lực lớn chỉ sợ mới là thật đau đầu. Tô Nham thời khắc mấu chốt tấn chức đại thánh, hoàn toàn chính xác ngoài dự liệu của mọi người, trận này thánh kiếp, đến quá đột ngột, quá là nhanh. Ha ha, các ngươi đám này lão cẩu, muốn giết lão tử, lão tử cuối cùng nhất còn không phải muốn tấn chức đại thánh, có loại bây giờ đối với lão tử ra tay. Tô Nham hung hăng càn quấy vô hạn, hắn đứng tại thiên uy phía dưới, kêu gào thiên hạ, bày làm ra một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta tư thái. Viễn không, những cái kia đại thánh nguyên một đám sắc mặt tái nhợt, lại không thể làm gì, bọn hắn không có khả năng ở thời điểm này xông đi lên, cái kia không phải mình muốn chết sao? Đã các ngươi không ra tay, ta đây tự xuất thủ, tại đây khoảng cách lăng gia gần đây, hôm nay các ngươi toàn cả gia tộc hãy theo ta cùng một chỗ độ cái thiên kiếp này a. Tô Nham tóc đen đường hoàng, khí thế của hắn vô song, nói xong cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng về lăng gia phương hướng bay đi. Tiểu tử, ngươi dám? Lăng Phách Thiên sắc mặt lập tức đại biến, hắn thật không ngờ Tô Nham hội như vậy điên cuồng, thánh kiếp như vậy hung hiểm, đại kiếp nạn không an lòng đến độ, lại muốn tới chỗ chạy loạn, nếu như hắn thật sự chạy đến lăng gia đi độ kiếp, có thể tưởng tượng hội dẫn phát một hồi như thế nào tai nạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 584, điên cuồng nhất sự tình thiên uy hạo đãng. Tất cả mọi người biến sắc, xem Tô Nham cử động, dĩ nhiên là thật sự muốn tại lăng gia độ kiếp, đây chính là cường đại thánh kiếp, vô thượng kiếp nạn, vô luận bất luận kẻ nào cuốn vào trong đó đều đại biểu cho hủy diệt. Hơn nữa, mỗi người gia nhập trong đó đều tăng thêm thánh kiếp uy lực, chưa từng có người dám tại độ kiếp thời điểm đi trêu chọc những người khác, tựa như những người khác không dám đi trêu chọc người độ kiếp đồng dạng. Mà Tô Nham cái này quái thai, nhưng lại một cái chính thức quái thai, hoàn toàn không theo như lẽ thường ra bài. Cái này vốn vô thượng kiếp nạn, ngược lại là trở thành hắn sát phạt lợi khí. Tại thiên kiếp hàng lâm giờ khắc này, hắn tựu là thiên địa chúa tể, dùng lôi đình hủy diệt hết thảy. Lăng Phách Thiên cùng Lăng Gia đại thánh mặt như màu đất, Tô Nham thanh danh bọn hắn cũng là biết được một ít. Đây là một cái tuyệt đối loại người hung ác, đã từng vương giả nhị trọng thiên thời điểm tựu dám đối với kháng đại thánh tồn tại, dùng hắn và Lăng Gia thù hận, loại chuyện này thật đúng là làm được. Cái tên điên này vừa muốn nổi giận rồi, hắn mỗi lần nổi giận đều là kinh thiên động địa. Lúc này đây, Lăng Gia chỉ sợ phải gặp tai ương, không có Tô Tai Hóa chuyện không dám làm, người khác sợ hãi như hổ Lăng Gia, hắn Tô Nham lại dám thật sự ỷ vào thiên kiếp đem hắn san thành bình địa. Lúc trước hắn khiêng quan tài thủy tinh, thế nhưng mà trực tiếp đánh tới thánh tộc phần quan trọng, không biết dùng Lăng Gia nội tình, có thể hay không ngăn cản như vậy thiên kiếp. Rất nhiều người đều cảm thấy cảm xúc bành trướng, một ngày này, toàn bộ Trung Châu đều nhất định sẽ không bình tĩnh. Một cái loại người hung ác đỉnh lấy thiên lôi ra tay, làm lấy trong thiên hạ điên cuồng nhất sự tình. Phàm là hiểu rõ Tô Nham người, trong nội tâm đều có một loại dự cảm bất hảo. Cái kia chính là Lăng Gia đã xong. Nhanh, mở ra gia tộc bổn nguyên phòng ngự đại trận, phòng ngự thiên cước. Lăng Phách Thiên vẻ mặt âm trầm. Lão tổ, muốn hay không sơ tán tộc nhân? Lăng Gia một vị đại thánh mở miệng nói ra. Không còn kịp rồi, tiểu tử kia sẽ không bỏ qua. Mở ra đại trận, Lăng Gia đại trận. Thánh kiếp vẫn có thể đủ chống cự. Lăng Phách Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn thân hình nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn cực kỳ lo lắng, Lăng Gia đại trận có thể chống cự thánh kiếp, nhưng là cổ kim đệ nhất vương thánh kiếp, tất nhiên sẽ không đơn giản, muốn chính thức ngăn cản, chỉ sợ sẽ rất khó. Chỉ là, đối mặt loại này cục diện, Lăng Phách Thiên cũng không có chút nào biện pháp, trong nội tâm chỉ có cầu nguyện. Mẹ, hắn như thế nào hội cái lúc này tấn cấp? Sớm biết như vậy trước khi tự không có lẽ nét mực, trực tiếp đưa hắn giết đi. Thánh Tiếu Huy mặt lộ vẻ vẻ không cam lòng. Hắn cũng biết, muốn đánh chết Tô Nham, biến thành càng thêm gian nan rồi. Bạch Thắng, Thiên Võ Hoàng, vừa rồi các ngươi hai người có thể nói rồi, chỉ cần tiểu tử này tấn chức đại thánh, các ngươi liền sẽ không ra tay. Thánh Vân không mở miệng nói ra. Đúng vậy, lão đầu tử hoàn toàn chính xác nói, Bạch Thắng nhẹ gật đầu. Cái kia tốt, chờ thánh kiếp sau khi chấm dứt, hy vọng các ngươi tuân thủ lời hứa của các ngươi. Thánh Vân không cười lạnh. Đó là tự nhiên, hắn đã thành thánh, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Bất quá lão đầu tử cũng tốt tâm nhắc nhở ngươi một câu, hay vẫn là nghĩ đến các ngươi thánh tộc như thế nào ngăn cản cước bộ của hắn a? Các ngươi muốn giết hắn, khó, khó a. Bạch Thắng lắc đầu, không có người so với hắn rõ ràng hơn Tô Nham tiềm lực. Theo thánh kiếp hàng lâm một khắc này, Tô Nham cũng đã chính thức quật khởi. Tại trên phiến đại lục này, có thể giết hắn, đã không người. Hừ, thật sự là chê cười, một cái vừa mới tấn chức đại thánh, mặc dù là cổ kim đệ nhất vương, lại có thể đủ cường đại chạy đi đâu, lão phu một bà liền có thể đủ đem hắn bóp chết. Thánh Vân không hừ lạnh, không chút nào đem Bạch Thắng để ở trong lòng. Ha ha, thiên hạ đem sẽ không lại bình tĩnh, lão đầu tử lần này đi ra uổng công, hay vẫn là trở về tốt. Bạch Thắng cười nhạt một tiếng, thân ảnh của hắn dần dần biến thành hư nhà, vậy mà trực tiếp rời đi. Đây là một cái vô cùng cao thâm người, thành danh quá lâu. Trung Châu Lăng Gia, như là đại gia tộc đồng dạng, tọa lạc tại thiên địa linh khí giạt rào sơn mạch phía trên. Lăng Gia nội tình hùng hậu, trên không xây dựng lấy từng dãy ảo ảnh giống như cung điện, nguy nga cao lớn, lại để cho người nhịn không được sinh ra kính sợ chi tâm. Mà giờ khắc này, thiên lôi trận trận, đem làm Tô Nham đỉnh lấy thiên uy mà đến thời điểm, toàn bộ lăng gia trên không tường vân bị lập tức phá hủy, vô tận thiên uy rơi, toàn bộ lăng gia chỗ sơn mạch đều lâm vào một bộ tận thế bên trong. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Là thiên kiếp, là cường đại thánh kiếp, là người phương nào? Người phương nào lại dám ở lăng gia độ kiếp? Quả thực không muốn sống chăng? Nhìn ở bên trong, có một người, là Tô Nham, mẹ, là cái kia tai họa, vậy mà đến lăng gia độ kiếp. Hắn điên rồi sao? Toàn bộ lăng gia bên trong, lập tức lâm vào hỗn loạn. Lăng gia đại thánh, lập tức vọt ra. Khi thấy thánh kiếp hàng lâm về sau, sắc mặt lập tức biến đổi lớn. Nhanh mở ra hộ tộc đại trận, lăng phách thiên thanh âm truyền tới. Giờ khắc này, lăng gia gặp phải trước nay chưa có nguy cấp. Sở hữu tất cả đại thánh toàn bộ ra tay, đem hộ tộc đại trận cho thanh toán đi ra. Nào dám chậm một lát. Ha ha, một đứng lên đi, một tiếp nhận lôi đình tẩy lệ trên không. Tô Nham cười ha ha, một hồi sảng khoái. Đối với người bình thường mà nói, thánh kiếp chính là người thứ nhất kiếp nạn, đều sợ như sợ cọp. Nhưng là người ta Tô đại thiếu, lại sớm đem độ kiếp trở thành chuyện thường ngày, vượt qua tam chuyển đại kiếp, lục chuyển đại kiếp, thậm chí chống cự lôi binh về sau, thân thể của hắn, đối với lôi kiếp đã sớm có nhất định được sức miễn dịch. Lôi kiếp, rơi vào trên người của hắn, thật giống như tắm rửa, nói như vậy tuyệt không khoa trương. Mây máu đã đọng lại đến nhất định được trình độ, Tô Nham kiếp nạn, so về truy phong long mã đại kiếp nạn, cũng không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Cái này mới vừa vặn đi lên, liền trực tiếp do chín đầu tráng kiện như cự mãng lôi điện theo trên không chút xuống mà xuống, đem Tô Nham cho triệt để vây khốn. Thiên địa đều chấn, vô số đầu điện quang tia trước, rơi vào lăng gia bên trong, từng dãy kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Hộ tộc đại trận còn không có hoàn toàn triển khai, ai, lôi kiếp cũng đã hàng lâm, đối với lăng gia tiến hành tàn khốc sáng chói. Có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cái này một lớp, khoảng chừng trên trăm cái lăng gia đệ tử bị thiên lôi ảnh hưởng đến, những này đệ tử tu vi thấp, liền dẫn phát chính mình bổn nguyên kiếp nạn tư cách đều không có, trực tiếp bị điện quang chém thành hư vô. Mẹ, lăng gia đệ tử nguyên một đám chửi ầm lên, lại kinh hồn táng đảm, trường hợp như vậy, chưa từng có trải qua, tất cả mọi người đã mất đi dĩ vãng thong dong cùng cao cao tại thượng tư thái, mặt như màu đất. Trên không, mây máu càng lúc càng nồng nặc rồi, loại này lôi đình tàn sát bừa bãi tràng cảnh, lại để cho người nặng nề linh hồn đều đang run rẩy, gào thét kinh lôi thanh âm, kinh thiên động địa, chấn người màng tai đau nhức. Chín đạo lôi điện qua đi, Tô Nham toàn thân đều hiện đầy điện quang, mà trên mặt của hắn lại bày làm ra một bộ rất hưởng thụ bộ dạng. Thoải mái a, thật sự quá sung sướng, nhiều hơn nữa đến vài đạo, Tô Nham không có tim không có phổi nói. Nghe nói như thế, rất nhiều người đều thiếu chút nữa đã hôn mê, ở đằng kia cực kỳ xa xa, vô số người đang trông xem thế nào, lăng ra thảm trạng, lại để cho người động dung. Hôm nay, lăng gia tộc nhân muốn chạy trốn đều khó có khả năng, toàn bộ sơn mạch đều bị thiên uy bao trùm, chỉ cần ra lăng gia đại trận, cái kia chính là chết. Mặc dù lăng gia có cỡ lớn không gian truyền tống trận cũng vô dụng, như vậy thánh kiếp đã thẩm thấu tiến vào vô tận không gian. Không gian truyền tống trận căn bản mặc không xuất ra đi, một khi mở ra, lập tức sẽ bị lôi đình nát bấy, có thể nói. Toàn bộ lăng gia đều bị tận thế cho bao trùm, lôi kiếp tái khởi, lúc này đây, trọn vẹn trên trăm đạo cự mãng giống như lôi đình nghiêng mà xuống, hướng về Tô Nham bổ tới, đồng thời dư ba tàn sát bừa bãi toàn bộ sơn mạch. Kết sát, oanh, trên không, lăng gia không trung lâu các, tại đây dạng lôi kiếp bên trong, ầm ầm vỡ vụn, cuối cùng biến thành bột mịn, cái kia lăng gia biểu tượng, nhất quyền uy địa phương. Trong khoảnh khắc hóa thành hư ảo, mọi người đều cảm thấy toàn thân run lên. Thằng này quá độc ác, tất cả mọi người động dung. Tô Nham hung tàn tuy nhiên cũng sớm đã lừng danh truyền xa, nhưng là muốn đuổi giết một đại gia tộc thủ bút, không khỏi cũng quá lớn một điểm. Mọi người đều nhìn ra Tô Nham cử động, đây là nói rõ muốn đem toàn bộ lăng gia hủy diệt tại thiên kiếp bên trong. Nếu như thành công, lăng gia đem trở thành cái thứ nhất bị thiên kiếp hủy diệt đại tộc. Khôn cùng kêu thảm thiết, một mực đều không có gián đoạn. Lôi đình như là mưa to, liên tục không ngừng chút xuống mà xuống. Toàn bộ Lăng gia, cái này nội tình hùng hậu cổ xưa gia tộc, hôm nay tại gặp lấy khó có thể tưởng tượng tàn phá. Rốt cục, Lăng gia hộ tộc đại trận toàn diện mở ra, một mực thủ hộ tại Lăng gia trên không. Hộ tộc trong đại trận bộ, sở hữu tất cả Lăng gia mọi người sắc mặt tái nhợt, nhìn qua trên không cái kia tại lôi đình bên trong không ngừng vặn vẹo các loại tư thái thân hình, hận nghiến răng nghiến lợi. Cái này điển hình chính là tiểu nhân đắc chí. Vô tận lôi đình liên tục có tàn sát bừa bãi nửa canh giờ, toàn bộ Lăng gia chỗ sơn mạch hoàn toàn bị phá hủy. Ngoại trừ hộ tộc trong đại trận bộ kiến trúc bên ngoài, hết thảy tất cả đều không còn tồn tại. Đây là một hồi đại hủy diệt. Đã đến hôm nay, tất cả mọi người bắt đầu lo lắng cái kia hộ tộc đại trận có thể hay không ngăn cản thánh kiếp. Hộ tộc đại trận chính là còn sót lại, chống cự lực mạnh phi thường hoành, nhưng là cũng chỉ là có thể chống cự thiên kiếp, tô nham thiên kiếp. Tuy nhiên đã tàn sát bừa bãi nửa canh giờ, nhưng lại còn không có chút nào muốn chấm dứt dấu hiệu, nói không chừng còn có thể đánh xuống trong truyền thuyết khủng bố lôi kiếp. Như vậy, Lăng gia muốn ngăn cản, tự biến thành vô cùng khó khăn rồi. Ba ba ba ba, lôi thiên gào thét, vốn tàn sát bừa bãi điện quang, vậy mà đột nhiên biến mất. Ngay tại tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc thời điểm, bầu trời lại biến, một tiếng kịch liệt sấm sét vang lên, thương khung xuất hiện một đầu cực lớn khe hở, như là cái hào rộng. Ở đằng kia trong khe đỏ bộ, 9 loại sắc thái pha tạp lôi điện, chính đang không ngừng đan vào chuyển đổi lấy. Chứng kiến như vậy tràng cảnh, rất nhiều người sắc mặt đều thay đổi. Cửu truyền đại kiếp nạn, dĩ nhiên là trong truyền thuyết cửu truyền đại kiếp nạn, Lăng gia đã xong. Thiên võ hoàng cái kia gần đây thong dong trên mặt, lần thứ nhất hiện ra vẻ giật mình. Cửu truyền đại kiếp nạn, như vậy nghịch thiên kiếp nạn, vậy mà thật sự xuất hiện. Hắn lúc trước độ kiếp thời điểm, mới chỉ là dẫn phát ra tam truyền đại kiếp mà thôi, mà tô nham lại thẳng tiếp đã dẫn phát cửu truyền đại kiếp nạn. Cái này không khỏi thái quá mức khủng bố hơi có chút. Chẳng lẽ thật sự thiên muốn vong ta Lăng gia không thành? Lăng gia tộc trưởng vẻ mặt tái nhợt chi sắc. Đối mặt như vậy kiếp nạn, Lăng gia hộ tộc trận pháp như thế nào ngăn cản ở? Không cần sợ hãi, chúng ta còn có hy vọng. Tiểu tử kia đã dẫn phát khủng bố như vậy kiếp nạn, là hắn tận thế. Sở hữu tất cả tộc nhân đều muốn chính mình nguyên lực rót vào hộ tộc trong đại trận. Cửu truyền đại kiếp nạn, tiểu tử kia có thể kiên trì đến 6 chuyển cũng không tệ rồi. Chỉ cần hắn chết ở trong đại kiếp, Lăng gia tựu triệt để bảo toàn, Lăng Phách Thiên nói ra. Trên không, 9 loại lôi đình như trước lẫn nhau đan vào chuyển đổi. Mặc dù không có rơi xuống, nhưng là cái kia vô tận thiên uy đã nồng hậu dày đặc không thành bộ dáng. So về trước khi, ít nhất cường hoành gấp 10 lần đều không ngớt. Lăng gia bên trong, một ít thực lực nhỏ yếu đệ tử mặc dù cách cường đại hộ tộc đại trận, như trước chịu không được như vậy thiên uy, miệng phun máu tươi, trực tiếp hôn mê tới. Đối mặt như vậy trong truyền thuyết kiếp nạn, tất cả mọi người khẩn trương, Tô Tiểu Tiểu cùng Liễu Yên Nhi bọn người cũng là âm thầm nắm chặt nắm đấm, hy vọng không muốn ra ngoài ý muốn. Cửu truyền đại kiếp nạn thật sự hàng lâm, mặc dù là Tô Nham, đều không thể coi thường. Tại đây dạng nghịch thiên đại kiếp nạn trước mặt, không dám có chút qua loa. Đương nhiên, khó khăn nhất qua hay vẫn là Lăng gia tộc nhân, nguyên một đám nản lòng thoái chí. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 585, một cái đại tộc bị diệt. Tô Nham đã từng trải qua tam chuyển đại kiếp cùng lục chuyển đại kiếp, đã dự liệu được chính mình thánh kiếp hội đưa tới trong truyền thuyết cửu chuyển đại kiếp, cho nên giờ phút này cũng không lộ vẻ kinh hoàng, hoặc là nói, độ kiếp với hắn mà nói đã không hề lạ lẫm, không nói như là ăn chuyện thường ngày, cũng sẽ không biết sợ hãi. Mặc dù là cửu truyền đại kiếp, hắn như trước tin tưởng mình có thể bình yên vượt qua. Đều nói cửu truyền đại kiếp chính là tử vong đại kiếp, cái kia thì tới đi, cho ta xem trong truyền thuyết tử vong đại kiếp có thể hay không đã muốn mạng của ta. Tô Nham khóe miệng hiện ra một vòng vui vẻ, đối mặt không ngừng chuyển đổi cửu truyền đại kiếp. Hắn ngạo nghễ mà đứng, trên mặt tràn đầy thong dong, không có chút nào vẻ sợ hãi. Có thể như thế thong dong đối mặt cửu truyền đại kiếp, tiểu tử này chỉ sợ là trong thiên hạ đệ nhất nhân a. Viễn không, liền thiên võ hoàng đều động dung rồi, không đơn thuần là hắn, phẩm là đối với cửu truyền đại kiếp có một chút giải, sắc mặt đều mất tự nhiên. Những cái kia cùng Tô Nham có thù hận thế lực lớn bên trong đích đại thánh cùng lão tổ, nguyên một đám sắc mặt khó coi. Bọn hắn nhìn xem Lăng Gia tao ngộ, trong nội tâm nói không nên lời tư vị. Đối mặt như vậy thiên kiếp, một nhân loại đại tộc lộ ra yếu ớt như vậy. Cửu thải kinh lôi không ngừng nhấp nhô, giống như chín đầu chính thức giao long tại múa, bao trùm toàn bộ trên không. Từng đạo tia chớp theo thiên nhi đem chọn cái sơn mạch đều triệt để phá hủy. Lăng Gia ngoại trừ hộ tộc trong đại trận bộ kiến trúc bên ngoài, hết thảy đều đã không còn tồn tại. Cửu truyền đại kiếp như trước tại công tác chuẩn bị, còn không có chính thức rơi xuống, nhưng là dư ba tựu so với trước lôi kiếp không biết cường lớn hơn bao nhiêu. Tùy tiện rơi hạ một đạo điện quang, đều đủ để phá hủy một tòa chắc chắn cung điện. Lăng Gia trên không trọn vẹn 8 tòa cổ xưa hành cung, ảo ảnh bên ngoài tức thì bị bày ra cường hoành cổ xưa cấm. Nhưng là, những này cấm tại thiên kiếp trước mặt là như vậy yếu ớt. Cái kia 8 tòa cơ hồ đại biểu bất hủ cùng cao cao tại thượng uy nghiêm cung điện, hôm nay như là thổ trúc, là như vậy không chịu nổi một kích. Tại thiên lôi tàn sát bừa bãi xuống, biến thành bột mịn, vô tận uy áp. Phương viên mấy ngàn dặm trong phạm vi đều là áp lực hào khí, thực lực nhỏ yếu tu sĩ, căn bản là không dám tới gần cái này phạm vi, đừng nói khủng bố lôi kiếp, mặc dù là ngày đó uy, cũng có thể đã muốn mạng của bọn hắn. Cửu truyền đại kiếp không ngừng chuyển đổi, cuối cùng nhất hội tụ thành một đầu màu trắng thương long múa thương khung, con người băng lãnh làm cho lòng người ngọn nguồn lạnh cả người, nó đại biểu thiên uy. Muốn trừng phạt hết thảy, cái này thiên long chính là hoàn toàn do trời uy biến thành, vượt qua xa lôi kiếp có thể so sánh. Giống bạch long khiếu thiên đột nhiên lao xuống, mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem Tô Nham cho triệt để nuốt hết. Ha ha, cửu truyền đại kiếp đến đây đi. Tô Nham ngạo khí trùng thiên, hôm nay kinh nghiệm lôi kiếp tẩy lệ, hắn tiểu thế giới càng ngày càng ngưng thực. Ngũ hành thế giới tràn đầy hoạt tính, thần trí của hắn cùng nguyên lực hoàn toàn thẩm thấu tiến vào trùng trùng điệp điệp trong hư không bộ, chạm đến đã đến thế giới bình chướng. Hôm nay Tô Nham còn không có được chính mình đại thánh pháp tắc, chờ đợi lôi kiếp chấm dứt, pháp tắc sẽ gặp hàng lâm, đến lúc đó gia trì bản thân là được tựu chính thức đại thánh giai vị. Cửu truyền đại kiếp, một kiếp so một kiếp khủng bố, tổng cộng tựu cướp đủ để hủy thiên diệt địa. Màu trắng thương long chẳng qua là đệ nhất chuyển, đối với Tô Nham mà nói, tuy nhiên khủng bố, thực sự không coi vào đâu, trực tiếp liền có thể đủ chống cự. Tô Nham vung tay lên, màu đỏ thái cực đồ múa mà ra, tại lôi điện hạ múa. Sau đó, ngũ hành chi vật cũng theo Tô Nham trong cơ thể lao ra, tại Tô Nham quanh thân bất trụ xoay quanh, muốn cùng nhau kinh nghiệm lôi kiếp tẩy lễ. Ngũ hành bảo vật bên trong, trong đó cái kia một khối màu vàng đất thánh đồ, vô cùng nhất thần dị, trong đó bản đang nằm một đầu dũng mãnh phi thường dị thường thánh hỏa kỳ lân, còn có một gốc cây sâm thiên long thụ, thượng diện sinh trưởng lấy 9 phiến lá cây, mỗi một mảnh đều có thể che đậy một mảnh thương khung, thượng diện long văn lan tràn, cả khỏa long thụ, thật giống như một đầu chính thức long nhất giống như, uy phong lẫm lẫm. Mênh mông lôi hải, Tô Nham dẫn động thiên lôi, không ngừng hướng về Lăng Gia oanh khứ, hộ tộc đại trận không ngừng hiện ra rung động, xem tùy thời muốn vỡ vụn. Lăng Gia đệ tử nguyên một đám mặt như màu đất, cái kia hộ tộc đại trận là bọn hắn cuối cùng hy vọng, cũng là duy nhất hy vọng, một khi đại trận ngăn cản không nổi lôi kiếp mà nghiền nát, bọn hắn chỗ gặp phải kết cục, vậy cũng chỉ có một cái, thịt nát xương tan. Lăng Gia, 10 năm Hà Đông 10 năm Hà Tây, các ngươi một lòng muốn đẩy, đưa Tô Nham cùng tử địa, thậm chí liền tuyệt đại lão tổ đều xuất hiện, nói rõ không để cho tại hạ một tia lao động chân tay, tức cũng đã là không chết không ngớt cục diện. Ta đây Tô Nham tự không có gì khách khí, các ngươi muốn giết ta, ta tự giết các ngươi, thiên kinh địa nghĩa, các ngươi hôm nay kết cục, cũng là gieo gió gặt bão. Tô Nham âm thanh như kinh lôi, cuồn cuộn như nước thủy triều, Lăng Gia đem chính mình coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Hôm nay nếu như mình không dựa vào thiên kiếp đem hắn hủy diệt, ngày khác nhất định còn có thể quay đầu đối phó chính mình. Nếu như cho Lăng Gia cơ hội, toàn bộ Vô Cực Tiên Tông đều muốn chó gà không tha. Đối với muốn một lòng giết chết sinh tử của mình đại địch, Tô Nham cho tới bây giờ cũng không biết cái gì là nhân từ, cho tới bây giờ đều là dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn hoàn lại. Thiên uy hạo đãng, cửu chuyển đại kiếp không ngừng chuyển đổi, màu trắng thương long biến mất lập tức, màu đỏ thương long liền rơi xuống. Tất cả mọi người tại đang trông xem thế nào, đều tại chờ đợi. Bọn hắn đang nhìn Tô Nham có thể ngăn cản đến mấy cước. Bọn hắn càng giống chứng kiến Lăng gia hộ tộc đại trận có thể kiên trì đến mấy cước. Ai trước không kiên trì nổi, tự đại biểu cho diệt vong. Đại kiếp không kiêng nể gì cả oanh kích lấy cái này phiến bao la mờ mịt đại địa. Rất nhanh, cửu chuyển đại kiếp đã đạt đến thứ 6 chuyển. Tô Nham cũng thu hồi thái cực đồ cùng ngũ hành bảo vật, lẻ loi một mình đối kháng lôi kiếp. Thứ 6 chuyển rơi vào trên người của hắn, như trước không có thể dung chuyển cái kia nguy nga bất động thân hình. Mà lúc này đây, Lăng gia người thực đang sợ hãi rồi. Lão tổ Lăng Phách Thiên sắc mặt đều âm trầm có thể vặn ngưng nước chảy đến. Hộ tộc đại trận đã đến nhiều lần lâm vỡ vụn biên giới, đem làm thứ 7 chuyển ngưng tụ mà thành lập tức. Lăng Phách Thiên bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Thiên muốn vong ta Lăng gia à, Lăng Phách Thiên thở dài một tiếng. Lão tổ, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng gia tộc trưởng hai đấm nắm chặt, mở miệng hỏi. Bọn hắn cũng không sợ Tô Nham, vô luận Tô Nham cường hoành đến loại tình trạng nào. Bọn hắn đều không sợ, Lăng gia nội tình, có thể cùng bất kỳ một cái nào thế lực lớn có lực đánh một trận. Thế nhưng mà, đối mặt vô tận mênh mông cuồn cuộn thiên uy, bọn hắn nhưng không cách nào không biết làm sao. Một hồi hộ tộc đại trận nếu là vỡ tan, tộc nhân tận lực dùng tốc độ nhanh nhất thoát đi phiến khu vực này, có thể hay không mạng sống, tự xem bọn hắn tạo hóa nữa. Lăng Phách Thiên nói ra, hắn giống như thoáng cái già nua mấy trăm tuổi. Tại thời khắc này, hắn thật sự đã hối hận chính mình không có sớm một chút ra tay, đem Tô Nham cho triệt để giải quyết hết. Thế cho nên lưu lại hôm nay hậu hoạn, lại để cho Lăng gia gặp phải diệt tộc nguy hiểm,